Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, chương 908, ta là Kanbara Satoshi. Hoảng sợ giáng lâm, lớn lao hoảng sợ giáng lâm ở trong phòng. Trên người mọi người bộ lông dựng đứng lên. Làm tốt chuẩn bị tâm lý, Kanbara Satoshi cũng không tránh khỏi kinh hoàng. Olivia chịu đựng kích thích thì càng rất gì, cho dù không cần ảo thuật đối với người bình thường tiến hành kinh hãi. Người không mặt dáng dấp đã đầy đủ làm người sản sinh hoảng sợ. Ngoặc kép, cao gầy người không mặt một tay ấn lại Kanbara Satoshi đầu. Một cái tay khác cũng đồng dạng đặt ở Olivia nơi trán. Nó như là một tòa cầu nối, cầu thông thân thể hai người cùng linh hồn. A, Kanbara Satoshi thống khổ gào thét lên, trên thân thể có linh hồn đang bị chậm rãi vứt ra. Dường như lột ra lớp vỏ cũng không có huyết nhục, chỉ có nửa trong suốt màu tím lam. Nhưng có điều nửa giây gào thét liền im bặt đi, người không mặt đã đem Kanbara Satoshi linh hồn toàn bộ kéo lôi ra ngoài. Màu tím xanh linh hồn. Có Kanbara Satoshi dáng dấp, ở đây phần lớn người đều là lần thứ nhất thiết thực nhìn thấy linh hồn dáng dấp. Màu tím xanh nửa trong suốt hình, cùng từ cổ chí kim thần thoại truyền thuyết tác phẩm hội họa bên trong ghi chép giống như đúc. Cổ nhân xem ra là thật sự thấy qua nhân loại linh hồn. Đây chính là linh hồn sao? Nhân loại chân chính vị trí. Linh hồn từ trong thân thể lấy ra hóa ra là như thế thống khổ một. Chuyện, nếu như đổi làm là đã già yếu người lớn tuổi có thể chịu đựng được linh hồn bị lấy ra thống khổ sao? Chúng ta từ trước với thân thể người nghiên cứu đều xuất hiện vấn đề. Nhân loại hạt nhân không phải ở tim nơi, cũng không phải ở phức tạp trong đầu, mà là linh hồn. Linh hồn xem ra mới là một người tinh hoa nhất vị trí. Chỉ cần linh hồn bất diệt, chúng ta liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Liền như vậy không phòng hộ đem linh hồn kéo lôi ra ngoài. Này thật sự có thể được sao? Nhằm vào thân thể làm giải phẫu đều yêu cầu an toàn không khuẩn hoàn cảnh. So với thân thể càng tinh diệu hơn, linh hồn chẳng lẽ không nên yêu cầu càng cao hơn? Tỉ như cái gì tuyệt đối yên tĩnh, sơn thủy thắng địa. Bố trí lại lên hội tụ cái gì linh khí ma pháp trận. Bất thi chuyển sinh nghi thức tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn đơn giản. Nhưng phức tạp điểm mấu chốt còn ở phía sau. Chỉ thấy người không mặt bàn tay đè lại Olivia cái trán. Màu đen chú văn oanh bạo phát. Olivia linh động một đôi mắt trong nháy mắt trở nên dại ra. Nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem người biến thành kẻ ngu si. Nhân loại khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng có thể làm được chuyện như vậy. Tỉ như cầm chuyển gạch hướng về sau gáy đập một cái. Nắm giữ tốt sức mạnh thông thường sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Lại là phù văn, lại là ma pháp trận. Loại này sức mạnh thần bí hệ thống xem America mê tít mắt cực kỳ. Lấy ra linh hồn phương pháp trước tiên không nói. Trận pháp phục khắc lên đúng là không hề khó khăn. Hiện tại chỉ là bất thi chuyển sinh, thông qua phiên dịch trận pháp sau, có hay không có thể phát minh ra càng trọng yếu hơn đồ vật. Khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh thần bí kết hợp lại sau khi nhân loại, vô địch thiên hạ A, ngoặc kép, người không mặt lôi Kanbara Satoshi linh hồn một cái ấn vào Olivia trong thân thể. Đóng kín gian phòng nhất thời sáng lên hào quang màu xanh tím. Kanbara Satoshi linh hồn ép vào Olivia, nguyên bản thân thể trong nháy mắt mất hoạt cứng ngắc ở trên giường. Mất đi linh hồn thân thể cùng mất đi đại não then chốt khu vực thân thể tựa hồ tương tự. Vẫn như cũ là thân thể hiện ra mức độ thấp nhất hoạt tính. Nhưng ý thức hoàn toàn không có. Một bên nhìn bác sĩ cảm giác mình phảng phất nắm lấy linh hồn then chốt. Đơn giản thô bạo. Người không mặt toàn bộ quá trình chỉ dùng ngăn ngắn mấy giây. Làm cái cắt o lớp vỏ giải phẫu đều không có nhanh như vậy. nhưng người không mặt vẫn như cũ ở trong phòng không hề rời đi. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm trên giường bệnh Olivia. Hiện tại hay là không thể lại nói là Olivia, là Canberra Satoshi cùng Olivia kết hợp thể. Hai người chính đang đấu võ ra ai mới là bộ thân thể này chân chính tất cả mọi người. Một cái là sử dụng hơn 20 năm dân bản địa. Một cái là ngoại lai kẻ xâm lấn. Người không mặt vẫn cứ không hề rời đi. Hẳn là phải đợi toàn bộ thuật thức sau khi kết thúc mới sẽ rời đi. Đúng là rất có tinh thần nghề nghiệp. Cũng không phải người không mặt có tinh thần nghề nghiệp, mà là Mizuno cũng không rõ ràng hai người sẽ phát sinh thế nào kỳ diệu phản ứng. Bất thi chuyển sinh thuật thức hắn đồng dạng là lần thứ nhất sử dụng. Trên địa cầu bất thi chuyển sinh có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào rất là nhường hắn cảm thấy hứng thú. Olivia động, trên giường Olivia nguyên bản dại ra bất động, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tứ chi đều ở vô ý thức vặn vẹo chuyển động. Trong cơ thể phảng phất có vô số côn trùng đang ngọ nguậy. Nuốt, thân thể nơi nào chịu đựng được loại này đau khổ dằn vặt. Nhưng đây chính là linh hồn chính đang dung hợp dấu hiệu. Căng thẳng tâm tình nắm chặt trái tim tất cả mọi người bần. Vượt trên Olivia linh hồn, Canberra Satoshi liền đem khống chế cả người. Này không phải phát sinh ở vật chất mức độ chiến đấu, nhưng cũng so với máy bay đại pháo hiện đại chiến trường càng tác động thần kinh. America ở khoa học kỹ thuật lên đã dẫn trước những quốc gia khác. Ở siêu phàm mức độ cũng vẫn như cũ muốn duy trì loại này dẫn trước địa vị. Maga, vô số tiền tài vật lực đều ở quốc gia ý chí. Nhà tư bản điều khiển dưới tập trung vào tiến vào siêu phàm lĩnh vực nghiên cứu. So với năm đó cùng màu đỏ đế quốc tranh cướp vũ trụ thời điểm tiêu hao càng nhiều. Nhưng quốc hội cũng không có đối với này đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Bởi vì siêu phàm đầu tư nghe tới so cái gì tinh thần đại hải đáng tin hơn nhiều lắm. Mê người núi vàng núi bạc thỉnh thoảng liền có thể nhìn thoáng qua. Lại như hiện tại đang tiến hành bất thi chuyển sinh nghi thức. Đối với bọn họ đến đây chính là to lớn nhất thành quả biểu diễn. Canberra Satoshi linh hồn cũng ép không qua Olivia. Là siêu phàm linh hồn cùng người bình thường không có khác nhau. Vẫn là Olivia linh hồn quá mạnh mẽ. Hai người đều có khả năng. Canberra Satoshi mạnh mẽ chỉ là ở thu được yêu đao gia trì trên thân thể. Trên linh hồn hẳn là không sản sinh chất khác biệt. Mà Olivia cái này hung hãn người mang tội giết người ở lẽ thường bên trong nên cũng là có lớn mật. Tâm cùng giết chóc muốn cường linh hồn. Không phải một nhân vật đơn giản. Như thế vừa phân tích, mọi người lại cảm thấy thôn phệ linh hồn cũng không phải một việc tưởng tượng như vậy chuyện dễ dàng. Nguyên bản nằm thẳng Olivia mở mắt ra. Vặn vẹo tứ chi cũng từ từ bình tĩnh lại. Thuật thức thành công rồi sao? Olivia, con mắt thay đổi, nhạy cảm người quan sát được Olivia trên thân thể phát sinh biến hóa rất nhỏ. Xanh lam con mắt đã biến thành tông màu nâu, tuy rằng Âu Mỹ người bên trong cũng có tông màu nâu con mắt. Nhưng đây nhất định là bởi vì Canberra Satoshi linh hồn xâm nhập sản sinh biến hóa. Thuật thức lẽ nào đã thành công? Canberra Satoshi chiến thắng Olivia linh hồn. Bất thi chuyển sinh nghi thức thành công. Tuy rằng đây là phát sinh ở Canberra Satoshi trên người sự tình, nhưng vẫn cứ đầy đủ kích động lòng người. Bất thi chuyển sinh là có thể được, thả ở những người khác trên người cũng có thể thành công. Chỉ là cao to người không mặt vẫn như cũ không có biến mất. Hơi cúi đầu như treo cổ quỷ dạng nhìn mở mắt ra Olivia. Ngoặc kép, Canberra tiên sinh. Trong phòng một tên tình báo đặc công cung kính thăm hỏi nói. Canberra, tên của ta. Olivia ánh mắt không gợn sóng động nhìn đỉnh ánh đèn. Đúng rồi, ta là Canberra Satoshi. Tình huống, tựa hồ có hơi không đúng. Di động xem, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.